đất nước có yên á thì nhà mình mới yên, đất nước không yên thì nhà không bao giờ yên. Cho nên việc bảo vệ đất nước, bảo vệ đường xá, bảo vệ cầu cống, bảo vệ ao rạch sông ngòi, bảo vệ nhà ga giếng nước, bảo vệ không quăng rác xuống đường, đó là nhiệm vụ của mỗi con người. Đạo Phật không bao giờ quên những điều đó. Nhân mùa Phật đản, mỗi người nào đi ra đường thấy rác quăng xuống đường tự động lộn, đó là người con Phật, để kỷ niệm Phật đản. Chứ không phải chỉ tôi biết mua bó hoa huệ thật thơm, dĩa trái cây thiệt tươi đem lên để cúng Phật, đó là cúng dường Phật đản đâu. Nếu chỉ biết có cúng dường bằng bông, bằng hoa, bằng trái và lễ lạy Phật, đó mới cúng dường một phần tư mà thôi, một phần trăm, một phần ngàn mà thôi. Xin lỗi, tất cả những gì người con Phật của Đại Thừa là phải sống cho người khác. Những quốc gia khác bên Âu Mỹ họ không có học Đại Thừa bao giờ, tại sao họ không xả rác xuống đường phố? Tại sao họ không làm náo loạn ở công viên? Tại sao họ không xì xà thì xịt những cái chuyện xấu xa? Tại sao họ không bôi bát lẫn nhau? Tại sao giữa đường họ không làm nghẹt lộ? Là nhờ họ có cái nền văn hóa cao. Chúng ta người Việt Nam không lẽ không có văn hóa, nhưng vì bị nô lệ hàng ngàn năm, hàng trăm năm, bây giờ chúng ta mới ngóc đầu dậy, mới hồi sinh như con người con bệnh mới bình phục. Cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ ăn thì làm sao mà chúng ta có thể sắp xếp những việc đó. Tuy nhiên không phải là chỉ cơm áo mà còn đủ khía cạnh khác người con Phật phải làm. Mùa Phật đản này, thưa quý vị, quý vị trao cho kẻ khác thứ gì để cúng dường Phật đản? Quý vị nói đi. Quý vị trao tặng cho bạn bè mình, trao tặng cho thân tộc mình, trao tặng cho láng giềng mình, trao tặng cho đạo giáo mình và các tôn giáo bạn, trao tặng cho đất nước, cho những nhà lãnh đạo, cho tất cả mọi người, mọi loài cái gì để cúng dường Phật đản? Nãy giờ nói nhiều, bây giờ hỏi một câu thôi. Quý vị trao cái gì cho cái khác đó? Chúng ta làm gì đó, bữa nay bắt đầu nói thêm, rồi tuần sau nói nữa, nói hoài, nói chừng nào quý vị nhớ và làm thôi, nhắc hoài. Giá như chúng tôi có thầm thông á, đi theo sau lưng quý vị thì quý vị ngó bên trái tôi nhắc, ngó bên phải nhắc, đi tới nhắc, đi lui nhắc, mà không có thần thông cho nên quý vị đến đây mỗi tuần mỗi nhắc. Bây giờ làm cái gì, trao cái gì cho tất cả? Nhân một Phật đản, mua một quả bánh lên biếu cho ông chủ tịch quận hay chủ tịch phường hay là chủ tịch thành phố, chủ tịch trung ương, phải không? Hay làm cái gì đó là đối với chính quyền, hay là sợ công an đem biếu cho công an, phải không? Rồi ông công an cũng rầy. Hay là lên cúng dường cho thầy, hay cúng dường cho giáo sư, biếu cho giáo sư tiền bạc, hay là đem cho người nghèo, hay là tế bằng, hay là đem cơm cho người hành khách. Cho thứ gì, tặng thứ gì, trao thứ gì để làm món quà nhân mùa Phật đản, để xứng đáng ta là một đệ tử thuộc tư tưởng Đại Thừa Phật giáo Việt Nam, đệ tử Đức Phật, nhưng mà đệ tử Đức Phật của hệ tư tưởng Đại Thừa Phật giáo Việt Nam. Quý vị trao cái gì nào? Hôm nay trả cho thầy hết rồi, nói ngắn thôi, không có nói dài. Văn hay chớ nệ đọc dài, mới mở đầu bài đã biết văn hay. Thiền á, hỏi công an thiền, ta nói rất ngắn thôi, không nói dài. Bây giờ quý vị trao cái gì? Trao gì đấy? Khoan, bây giờ đừng nói trao đi. Bữa nay là trong tuần lễ Phật đản, suốt trong tuần lễ Phật đản và đến ngày rằm, quý vị món quà của quý vị để dâng lên biếu cho mọi người, bất cứ là ai gặp ai biếu nó, gặp người nào cũng biếu hết á, chứ không phải biếu cho thầy không, cúng cho thầy mà bỏ các thầy khác à, rồi cúng thầy rồi bỏ các vị linh mục à, rồi cúng các vị linh mục rồi bỏ mấy ông chính quyền à, cúng chính quyền rồi bỏ mấy người ngoại quốc à, ai mình cũng có quà Phật đản trao hết á. Chà, kiểu này thì mấy quán hàng bán đắt á, chắc là bông hoa. Hồi nãy vì nó không bông hoa rồi chứ không, nãy giờ nó bông hoa rồi, tặng người bông hoa. Dám nói là tặng hoa vô ưu đúng không? Nãy giờ đang nghĩ tặng hoa vô ưu. Nói chung cười hết. Tao cho người ta cái gì? Cái gì là món quà để trao nhau trong mùa Phật đản? Tao niềm vui cho cái khác. Rồi. Tao nụ cười cái khác. Nói ngắn ra nói dài thì nói ít thôi. Nói ngắn thôi, ai nói dài trật à. Trật. Nói hai ba tiếng là trật à. Có hai chữ. Thiền là nó là vậy đó. Ở đây là công án của đại thừa. Hai chữ. Cũng bốn chữ rồi trật. Hết ba chữ rồi trật. Hả? Trao tình thương, hồi hướng. Cái gì thực tế nhất, cái gì mà từ bữa nay xí nữa ra đây là tới ngày rằm á, và tới ngày giỗ tổ nữa chứ, mình gặp ai trao đó. Trao tình thương có hai chữ à. Rồi hả, tư tưởng á, tư tưởng có nhiều tư tưởng à, tư tưởng tiểu thừa, tư tưởng đại thừa, tư tưởng ABC nó chưa đủ. An vui, quý vị nói gần gần trúng hết, ai cũng trúng hết á. Nhất là đạo hữu đây nói trúng nè, nhưng mà nó hơi dài, chỉ có hai chữ à, trao nụ cười. Chỉ có hai chữ nụ cười thôi. Ai nghĩ về nụ cười là người đó trúng. Nghe nói trao nụ cười quý vị tưởng bộ dễ, không có tiền mua, không tốn tiền mua, nhưng mà không phải trao nụ cười dễ đâu. Trên thế giới này nếu mà ai cũng trao nụ cười á, thì cái ông Hời Sạc Lô đó thành vô dụng à, phải không? Ông Hời Sạc Lô á, nếu nói về Bồ Tát Hạnh á, ông ấy là một vị Bồ Tát Hạnh xuống trần gian để làm cho họ cười, dù là cười giả tạm. Nhưng mà nói chư thiên á, ông đó mang sứ mạng từ trên cõi trời xuống để xoa dịu đồng lúc Hitler đang trao tiếng khóc cho nhân loại, thì Sạc Lô đến trao nụ cười. Hai người cùng sanh một ngày một giờ một năm một tháng, một người sanh ở Đức, một người sanh ở Anh, hai người đậu bằng cấp ngang nhau, hai khuôn mặt giống nhau như hệt, không phải chuyện ngẫu nhiên. Cho nên có sứ mạng. Sứ mạng đó nếu chúng tôi nói ra, và nguyên gốc hai vị ở đâu chúng tôi nói ra, quý vị không tin đâu. Chuyện đó nói chuyện nó huyền thoại, thôi gắn nó qua đi. Bây giờ Sạc Lô và Hitler có sứ mạng, một người xuống trao tiếng khóc, trao giọt lệ cho đời, để đời sợ mà đời tu. Một người xuống trao nụ cười, để đời vui mà đời tu. Vậy thì quý vị nhập đời sứ mạng gì? Quý vị sẽ trả lời là chúng con được sứ mạng làm con của Đức Phật, vào đời để trao nụ cười cho người khác. Quý vị sẽ trả lời như vậy. Chúng tôi rất hoan nghênh và rất hoan hỷ. Nhưng mà nó mới nói, học mấy năm giáo lý, mà chính thầy mà thỉnh thoảng thầy cũng trao giọt lệ cho người khác, vô tình thôi. Một câu nói vô tình là người ta về ta buồn thúi ruột, buồn giả dối, nhất là ông thầy. Ông thầy mà nói, cho nên không nói giỡn không được. Mà nhiều khi mình nói giỡn mà tưởng mình nói thiệt về buồn lắm. Mà cái vị nào buồn tới nói lại thầy hay nhờ người khác nói thì đỡ, vị đó buồn âm thầm rồi bỏ chùa ra đi, không tới thầy nữa, mặc dù lời nói giỡn. Cho nên không phải là trao nụ cười dễ đâu quý vị. Cho nên trước khi muốn trao nụ cười cho cái khác thì chính mình phải trọn vẹn có nụ cười, đồng ý không? Quý vị mới có một nửa nụ cười này. Ai có được nửa nụ cười đó thì người đó đã là A Thánh rồi đấy. Mới có phần tư nụ cười, mới có một phần mười nụ cười chưa có đủ một phần tư đâu. Mình phải trọn vẹn nụ cười, nụ cười tủm tỉm trên môi. Cười mà không cười, cười ở đó trong bụng á, cười đó trong trái tim á, cười đó trên bộ não á, cười trong ý, chứ không phải cười tê tét. Chừng nào cười tê tét đó, như Đức Di Lặc thì khỏi nói rồi, trông thấy đã đủ cười rồi, khỏi cần nói. Đó là mới vô ngôn thâm à. Còn chúng ta là phải hữu ngôn, phải có nụ cười, phải có tiếng cười. Vì vậy cho nên tại sao người ta quý trọng bé thơ, là khi nào nó muốn khóc thì nó khóc, nhưng mà nó trả cái khóc lại nó hồn nhiên và nó làm cho ai cũng vui vẻ hết, không cần nó cười. Nó giỡn, nó tới nó lượm một cái cọng rác ở trong xó, nó lấm tấm nó đi, nó tới nó bỏ vào trong cái khu chén vậy mà mình thấy nó vui rồi đó, nó trao nụ cười. Tại sao người ta quý cái hoa nó có cười đâu, nhưng mà gặp cái hoa mình thấy mình vui rồi. Vậy thì cái trước nhất đó là cái thân tướng. Cái thân tướng dù là có nát lòng, có thối ruột, có tím ruột bằng gan thì cũng phải ráng nở cái mặt tươi tươi chút, đừng sụ xuống như cái mền, đừng có méo xẹo như cái bánh trăng nướng, đừng có héo xèo như cái bánh bao buổi chiều, dứt khoát không có trầm bẩm khó chịu. Phải luôn luôn tập làm sao á, lúc nào nhìn trên như cái môi á, cái môi như là nhoáng cười, trong nói chuyện cũng như nhoáng cười, trong nghiêm trang cũng như nhoáng cười. Tập cho mình có nụ cười rồi đó, tập mình có nụ cười rồi đó, lúc bây giờ mình bước đến tức là niềm vui người ta rồi. Cái thứ hai, mình nói những cái gì cho họ vui, họ không cười cũng được mà họ vui. Cho nên nhắc đi nhắc lại quý vị, xin lỗi, cảm ơn, đó là hai ngôn từ rất ngắn. Xin lỗi, cảm ơn. Người ngoại quốc lúc nào họ cũng nói xin lỗi, xin lỗi à. Họ nói không rõ tiếng Việt nhưng họ nói, xin lỗi. Mình nói gì? Cảm ơn à, cảm ơn. Mình không bao giờ, trong chúng ta ít có người ai mà nói cảm ơn hay xin lỗi. Phật giáo cao hơn là sám hối. Không thấy vị nào nói là dạ con sám hối thầy ấy. Khi bị rầy rồi cái mặt cái trùng phụng, trong cái ngày ai Di Phật thôi con xin sám hối. Con một năm rưỡi nay thầy chưa nghe một người nào nói trước mặt thầy hai chữ sám hối. Cho nên Phật pháp chưa nhiễm, chưa được truyền sâu, chưa được lan rộng. Dù là một hình ảnh rất nhỏ, rất nhẹ, rất đơn sơ, rất là đơn giản, nhưng mà trong chúng ta lớp học này có thể là lớp học gương mẫu. Nhưng mà một năm rưỡi nay thỉnh thoảng thầy dạy vị nào thì vị nào giỏi lắm á thì ráng cắn răng là chịu mà không trùng bụng xuống. Đó là hay. Chứ chưa có người nào nói trước mặt thầy là con xin sám hối. Còn xin lỗi thì cũng có người nói có, nhưng mà con xin sám hối thầy cũng có, chưa có. Như vậy thì Phật pháp làm sao loan truyền được? Cảm ơn thì có à, nhưng mà chữ tán thán chưa có. Phật giáo cao hơn ở đời tán thán. Tôi xin tán thán cái công đức, cái phước đức, tôi tán thán cái việc làm của chị đã giúp tôi xin thành thực tán thán. Tôi xin tán thán quý vị, tôi xin tán thán bạn rất là quý. Hỡi người bạn quý báu của tôi, hôm nay tôi xin được tán thán bạn. Hỡi ông chồng thân mến của tôi à, tôi xin tán thán ông chồng tôi. Hôm nay tôi đi về trễ mà ông chồng tôi ở nhà đã đốt nhang, mùa Phật đản đã có bình bông. Tôi hoàn toàn tán thán cái việc làm của ông. Chưa có. Lời nói chẳng mất tiền mua, lỡ lời mà nói cho vừa lòng nhau. Quý vị chưa nói được một lời để cho người ta vui. Có đâu nói một lời để cho người ta cười. Vậy thì mình chưa có quà để biếu cho Phật đản, biếu cho nhau cho Phật đản, thì Phật đản chúng ta chưa trao tặng quà cho nhau, thì có đâu mà dân cúng dường Phật đản. Cây hoa, quý vị đem một bó hoa hoặc một cành hoa đến trước Phật đài hoặc tới chùa cúng dường, quý báu vô cùng. Vì trong kiếp này quý vị đã được thơm lây nhờ hoa, đẹp như hoa, và kiếp sau quý vị sẽ gặp phước đức, phước tướng. Tuy nhiên người buồn thì cánh có vui đâu bao giờ. Cái hoa đem tới chùa mà cái mặt nó không hoa chút nào hết, nó như là cái lá mắc cỡ, cái lá tinh nữ gặp cái xỉu thì sao hoa được. Cho nên cái hoa và con người, con người và cái hoa, hai cái phải như nhau, thì cái hoa nó dâng lên cúng Phật, đó mới là hoa cúng Phật. Cầm cái hoa phải cầm cao hơn, cầm cái hoa phải cầm ngang, cầm như thế nào, cầm cây hương phải cầm thế nào, đó quý vị phải học hết. Cũng cây hoa nhưng mà mình cầm làm sao để tặng người đó họ thấy trịnh trọng. Người đó thấp hơn tôi cầm bó hoa một tay trao, người đó ngang tôi cầm hai tay tôi trao, người đó lớn hơn tôi cầm hai tay. Huống chi Đức Phật mà mình cầm toàn tay mình đi vô cái để quăng đại nó chỗ cái bàn đó, dựng ngay chỗ sàn nước thôi. Tôi có cúng bó hoa dưới sàn nước rồi thầy. Cái ý, cái óc, cái tim, cái tủy nó ăn liền với hành động của mình. Chuyện trao nhau một bó hoa mình đã không biết không học thì việc dâng hoa cúng Phật không dễ gì đâu. Muốn làm ông Hương Đăng á là phải bị đoàn 5 lần bị đoàn 5 lần mới làm được ông Hương Đăng. Từ ông Hương Đăng á, mới nhảy lên ông Tri Khố, từ ông Tri Khố mới nhảy lên ông Trung Trưởng, từ ông Trung Trưởng mới nhảy lên ông Tri Sự. Khó bây giờ đây thiếu người, cho nên những cái lớp đó dạy học thụ thôi chứ không có qua trường lớp. Muốn làm được một ông thầy dâng một bó hoa, tặng một bó hoa cho bạn khó. Cho nên quý vị đừng ý là Phật đản, quý vị có tiền nhiều đi mua hoa để cúng dường Phật là quý vị gọi là cúng dường đâu. Cổ đồ chiếu cặp mắt không thấy mà có người bạn dâng ta tới ông ta một chậu hoa trà mi, đó là chửi cổ đồ chiếu. Hoa trà mi nó đẹp nhưng mà nó không có thơm. Cái hoa đó để dâng biếu cho người nào có cặp mắt thấy, nhìn thấy cái đẹp mà có cái thơm. Còn cổ đồ chiếu mù mắt thì ông đâu có thấy, dâng cái hoa thơm đấy gần bên nó thơm nhau. Cho nên dâng cụ đồ chiếu một chậu hoa trà mi, tức là người đó chửi cụ đồ chiếu. Vào đời pháp tục đế học hoài không hết đâu. Cho nên quý vị hoàn thành pháp tục đế, tức là quý vị đã bước vào ngưỡng cửa chân đế. Quý vị hoàn thành với tất cả ngoài đời, tức là quý vị đã tròn sứ mạng dâng lễ cúng dường Phật đản. Và Đức Phật dù ở ngàn xa hay Đức Phật có đến tại đây, Đức Phật vẫn mỉm cười. Mỉm cười là con ta xứng đáng. Còn quý vị coi những việc đó tầm thường thì quý vị chạy theo những dòng tư tưởng lớn, những lời kinh lớn, mà những cái nhỏ nhỏ quý vị không hoàn tích, thì suốt cuộc đời chúng ta, con cháu chúng ta không thể nào trái được nét văn minh. Một cái áo, một cái quần, một đôi dép bước ra đường, người ta biết đánh giá người đó văn minh tới trình độ ở đâu. Mặc trên áo theo cái bông, hay là mặc chiếc áo bông, hay là mặc chiếc áo như thế nào thì biết thế nào. Cho nên nhân một Phật đản này chúng ta làm gì để cúng dường văn minh. Văn minh, vị nào đã thực hiện được sống nếp sống văn minh cho chính mình và khuyến khích một vài người được văn minh thì là cúng dường Phật đản. Còn quý vị cứ nghĩ như mấy năm nay rồi ăn chay nó tốt thôi, tụng kinh tốt thôi, đi chùa lạy Phật tốt thôi, thấy người nghèo giúp đỡ tốt thôi, ngày lễ Phật đáng dậy sớm đi tới lễ sớm tốt thôi. Nhưng đó chỉ từng phần mà thôi, chưa có thể hiện toàn triệt của cái tâm thành và sự tướng, tâm và tướng, lý và tánh là sự, chưa có xong hai. Thành tâm à, tôi đi về tôi dự lễ mừng tuổi thọ cho cha tôi rất thành tâm, tôi rất thành tâm. Nhưng mà đi thế nào để thấy mình là đứa con có hiếu? Chúng tôi hỏi để quý vị trả lời. Đi thế nào? Có nhiều người đến mừng tuổi thọ cho cha mà đi cả một cái bước đi, một cái chương trình đi đến đó, hoàn toàn là bất hiếu. Cha mình già à, mà mình mua chục ổi tới để mà mày mừng lễ thượng thọ cho cha mình được không? Không được. Đó là một cái thôi à, cha mình mắt hơi mờ rồi mà mình mua một bó hoa thiệt đẹp được không? Cha mình không thích à, xa hoa mà mình mua một món quà độ chừng 500 ngàn để biếu cha mình được không? Cha mình thuộc cái thế hệ đã qua mà mình làm cái bánh mà bánh tây ấy, bánh chiều cao thước rưỡi được không? Không được. Nó phải phù hợp. Cho nên gọi là hằng thuận chúng sanh. Từng ly từng tí Đức Phật dạy hết, không có cái gì Đức Phật không dạy hết. Rất tiếc là quý vị ở đây không đọc kinh tiểu thừa. Quý vị không học luật, quý vị không sống gần những bậc chân tu. Nói như thế này sao hết? Người học trò sống gần lúc nào nhắc mãi mà cũng quên mãi. Cho nên sa di bất ly sư nhất bộ. Sai chút nhắc, sai chút nhắc, sai chút nhắc, rầy rà hoạt rầy để trở thành một người sứ giả của Như Lai, thừa truyền những cái gì của Như Lai để truyền bá vào đời cái nền văn minh. Từ nét, tất cả cái gì cũng phải văn minh. Cầm cái chổi quét không phải là dễ. Bây giờ tất cả quý vị ở đây có mặt, bước vào chùa đây, hôm nào tới đây và tôi phát cho một người chổi để ra quét nhà. Tôi thi mà ai đậu á, tôi dám thưởng, thưởng gì cũng thưởng. Quét nào cái chùa này thôi. Và tôi mời một vị thượng tọa hay hòa thượng chân tu có học lực tới ngồi để mà chấm. Chấm phải tôi chấm mà tôi thiên vị. Toàn bộ ở đây quý vị tới quét cái chùa thôi, quét không xong nét chổi quét, chưa biết cách quét. Chứ đừng có nói là làm việc gì, sự với lý phải song hành. Quét cái nhà không xong thì làm sao mình quét cái tâm mình được? Mình trái cái chiếu không xong thì làm sao mình trái cái tâm mình được? Quý vị đừng cho những việc đó tầm thường. Bước vô nhà quý vị hực khở trên bàn, nhưng mà dưới đất á chất chiếu nát mem dơ bẩn, lại cái đầu xuống á, cái đầu một bụng bụng á. Có nhiều vị sợ lật ngửa bàn tay để trên cái đầu, để cái đầu gọi là hoa sen lạy ra trật. Năm phút phải sát đất, cái đầu phải sát xuống đất. Còn cái đầu mà để trên bàn tay là ngã mạng lại. Khó lắm, chứ không phải Phật giáo dễ đâu. Bởi vì nó văn minh toàn triệt, văn minh siêu văn minh. Quý vị chịu khó đi thử coi nào. Cho nên lượm thuận mà tới cúng dường Đức Phật thì chỉ là làm nhục Đức Phật mà thôi, chứ không phải dễ đâu. Rất tiếc là quý vị đa phần lớn tuổi, và chúng tôi cũng đã lớn tuổi rồi, truyền thừa không nói, không đủ thì giờ mà truyền thừa. Còn lớp cháu con, lớp trẻ là không chịu học. Học phải đến gần để mà học. Từng nét, mỗi cái gì phải học. Cho nên trở về với nụ cười, không dễ gì trao nụ cười cho người khác đâu. Nếu nói là lý thuyết là dễ, nhưng mà trao nụ cười cho người khác không phải là dễ. Bởi vì người khác thích khóc hơn là thích cười, thích buồn hơn là thích vui, thích phiền não hơn là thích giải thoát, thích uống rượu say hơn là uống nước cam lộ. Phải vậy không? Bây giờ mình trao đã là khó, huống chi bây giờ Đức Phật đang trao cho quý vị và chúng tôi sứ mạng là phải làm cho phơi giọt lệ, phải làm cho thiên hạ phải nở nụ cười, lấy tâm thiên hạ làm nhà, nụ cười thiên hạ là bài ca của mình. Chúng ta phải làm nhiệm vụ đó. Chúng tôi hẹn quý vị 3 năm nữa quý vị phải đóng vai trò đó, học cho giỏi, tu cho giỏi, để 3 năm nữa quý vị làm nhiệm vụ là thay Phật lau khô giọt lệ cho cái khác, thay Bồ Tát để trao nụ cười cho cái khác, làm ngăn chặn sự phiền não của cái khác. Trước nhất mình phải lau vơi dòng lệ cho chính mình. Mà muốn lau vơi dòng lệ cho chính mình thì lúc nào mình nghĩ người khác đừng bao giờ nghĩ mình. Ai còn nghĩ mình thì mù Phật đảng này chưa xứng đáng là đệ tử của Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam. Dạ, nó từng nét như vậy. Nếu không, bài học hôm nay quý vị quên, quý vị thu băng về để nghe đi nghe lại những lời chúng tôi đã cổ truyền. Khi nào mình nghĩ mình mà mình quên người khác, mình Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam, tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam, tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam, Bồ Tát Quán Đức vào ngồi trong lửa, biết rằng chính quyền thuở đó đàn áp, nhưng mà Ngài vẫn nói một câu nhẹ nhàng: tôi thiết tha kêu gọi Tổng thống Ngô Đình Diệm, chứ không phải là tôi thiết tha kêu gọi Ngô Đình Diệm. Ông Ngô Đình Diệm là tổng thống, kêu tổng thống nào? Văn minh triệt để và văn minh toàn triệt. Bây giờ trong hàng ngũ chúng ta, ví dụ gặp mẹ con nói là lên gặp Thích Thông Bửu, một cái người kêu là anh Thích Thông Bửu, tôi già rồi có râu vậy sao anh Thích Thông Bửu nữa, không kêu thầy thì kêu thượng tọa, kêu đại đức cũng được, hay kêu là nhà sư cũng được, ở nhà chùa cũng được, kêu sao cũng được, nhưng mà đừng có kêu Thích Thông Bửu. Ví dụ bây giờ ông chủ tịch phường ông là ông Nguyễn Văn An, thì bây giờ ông Nguyễn Văn An, anh Nguyễn Văn An, hay là ông chủ tịch Nguyễn Văn An chứ, mình kêu Nguyễn Văn An, tôi hôm nay tôi lên Nguyễn Văn An tôi đưa cái thơ vậy. Mà trong số chúng ta nhiều người vi phạm, nhiều người vi phạm, nó nói ví dụ nói những cái câu dạ thưa thầy, mẹ nó đem bình bông tới cúng chùa, mẹ ai? Mẹ thầy à, phải không? Ông chủ tịch thì kêu ông chủ tịch đó, ông tổng thống kêu tổng thống, phải có chữ chủ tịch trước phải có chữ tổng thống trước. Chúng ta là văn hóa nghĩa là 4.800 năm văn hiến. Chúng ta văn hiến chúng ta hơn các nước Âu Mỹ, và chúng ta được các vị thiền sư thường xuyên có mặt ở Việt Nam. Chúng ta không dậm phải lên những cái nét văn hóa thô thiển. Người đó kẻ thù, người đó là của dân tộc, chúng ta phải vẫn đối xử tử tế. Đó là Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam. Lý tưởng họ sai lầm, hướng dẫn họ trở về con đường chính. Không có ai có thù hết, vì không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn và máu cùng đỏ phân chia. Bữa nay họ nghèo nhưng mà họ trúng cái giấy số bỗng nhiên họ giàu. Bữa nay giàu nhưng mà bỗng nhiên trong chốc lát trở thành trắng tay, biết ai giàu ai nghèo, khinh với trọng. Ai còn khinh và trọng á thì người đó không có tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam. Đừng thấy người ta bưng vô một mâm trái cây toàn là nho, là bom, là xá lị, và đến một cái bao thơ dày dày lật đật chạy ra cửa đón rước. Mà thấy người ta nghèo, bước vô bộ áo quần áo rách rưới, coi coi chừng bà đó đang cắp cái con. Thầy không có nhà, nó không có nhà, giờ mình thấy không tiếp. Đã không tiếp, không tiếp hết, mà tiếp thì ai cũng tiếp. Đó là tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam. Quý vị ở nhà cũng vậy. Có những trường hợp nếu quý vị là làm trụ trì như chúng tôi, bực không tưởng tượng, bực không tưởng tượng, nó đắng cay chưa chắc nó bực. Nhiều người họ tới họ không có lịch sự gì hết, nó bực nó thúi cái ruột lắm. 7-8 giờ tối chưa ăn mà họ tới lại nhảy những chuyện không đâu, nhưng mà mình phải ráng nở nụ cười. Quan nghĩ hôm nay ta chưa ăn, cho ăn miếng đi, về đi mai á, đang nghĩ mà. Không, thầy phải cho biết cái này cho con. Rồi xong rồi chút ta ăn miếng đi. Gặp quý vị là chết ra. Vào đời nhiều chuyện nó quay quanh, nhưng mà Đức Phật cấm không được thấy đó là quay quanh. À, những chuyện rất tầm thường, chúng tôi nói đây toàn những chuyện tầm thường, nhưng mà đó là Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam. Bởi Đại Thừa là chiếc xe lớn chở nhiều người, mà muốn chở nhiều người thì mình phải làm vui lòng nhiều người, làm mất lòng nhiều người thì mình làm chở ai nữa, phải không? Cho nên giải thích hai chữ Đại Thừa. Trước khi hành động Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam, trước khi thực thi Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam, trước khi áp dụng Đại Thừa Phật Giáo Việt Nam, thì tối thiểu trong đầu chúng ta mỗi vị phải có cái tư tưởng Đại Thừa. Cái tư tưởng đó mà một bát no trong ngàn nhà, một thân đó, ngàn dặm vui, ngàn dặm xa, ngàn dặm vui xa, ngàn dặm xa vui, vạn dặm chứ, vạn dặm vui xa. Còn nếu mà chúng ta nghĩ ngược lại là tiểu thừa. Rằm đây, từ nay cho tới rằm, mỗi tối tại chùa Quán Thế Âm này đều có tụng kinh Pháp Hoa. Và sau mỗi bữa tụng kinh Pháp Hoa như vậy, trong thời khóa đó có lạy 10 lạy về đảng sanh của Đức Phật. Tại sao 10 lạy? Là lạy từ khi còn Ngài là A Tỳ Cùng Tốt, quá khứ xa xưa Ngài có ở trong địa ngục A Tỳ, làm một tên ngục tốt để độ chúng sanh trong ngục. Quá khứ xa xưa Ngài từng làm một cái cây sứ đứng bên cạnh bờ ao để chịu cái cánh con cò nó đi tha mấy con cá nó lên nó ăn trên đầu cây sứ. Đã làm cây, làm cỏ, làm nai, làm hươu. Rồi lạy cho tới cái kiếp cái cuối cùng là Thích Ca Mâu Ni là 10 lạy. Mỗi tối thì có lạy 10 lạy và có sám, bài sám khánh đản. Nếu quý vị nào không về chùa được thì từ nay tới đó cũng nên lạy 10 lạy. Nếu chưa có thì yêu cầu các thầy chép dán bài bán để cho quý đạo hữu chép theo và về lạy 10 lạy. Hoặc photo, viết một bản photo nhiều bản để lạy 10 lạy. Nhà nào có thờ Phật tụng kinh mỗi tối hoặc mỗi sáng lạy 10 lạy và lạy bài khánh đản. Vị nào ở gần chùa nào thì nên tới mỗi chùa đó để tụng kinh. Nếu chùa đó không tụng khánh đản, cái bài sám khánh đản, thì quý vị nhắc, vì cái bài sám khánh đản có trong nghi thức tụng niệm, để mỗi chùa tụng cái bài nghi thức khánh đản. Việt Nam chúng ta hơn những cái chỗ khác được nhân duyên là tới một tuần lễ Phật đản, cho nên bữa nay mới có mùng 10 thôi. À, rồi rằm đúng 6 giờ sáng tại chùa Vĩnh Nghiêm có cái lễ đài có Phật giáo thành phố. Rồi có điện rồi. Rằm á, quý vị về dự lễ tại lễ đài của thành phố chùa Vĩnh Nghiêm. Vị nào ở quận nào thì đứng theo đơn vị giáo hội quận đó, phương diện tự túc. Ai muốn đi đến đó thì tốt. Còn nếu ai ở gần chùa đây thì tập hợp lại đây. Nếu tổ chức được mướn xe thì tốt, không thì ở đây đi bộ băng tắc qua ngõ chợ Phú Nhuận đi về Vĩnh Nghiêm. Đi làm sao á là 6:15 là có mặt ở đó. Nếu là 5:30 thì tốt. Cho nên quý vị nên đi đúng 5:30 đi, vì đúng 6:00 là lễ bắt đầu rồi. À, và trưa đó về gần chùa nào thì về chùa đó ăn cơm lễ Phật tụng kinh. Ở xa muốn về đây cũng được, chùa Quán Âm cũng được. Còn vị nào có về nhà thì xin là trưa hôm đó ăn cơm chay, sẽ ăn chay một bữa. Nếu có thèm mặn không ăn được thì chiều mới ăn mặn, còn bữa trưa nó nên ăn chay. Dễ dàng vậy thôi. Tiếp nữa đó thì chủ nhật sau là 17 cách có 2 hôm là tới ngày giỗ tổ, tức là ngày kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức tự thiêu năm thứ 30. Năm nay 30 là 30 năm chẳng. Chùa chúng ta tổ chức, giáo hội trung ương, giáo hội thành phố và chính quyền yểm trợ. Quý vị là những người có nhân duyên tốt, nhân duyên lành, được sống cái ngôi chùa thứ 31 nơi cuối cùng của Ngài. Cho nên quý vị ngoài cái việc lễ lạy lễ bái để cúng dường thì quý vị phải có trách nhiệm. Cho nên xin ở đây, sau khi xá giới rồi, vị nào nhà gần hoặc nhà xa mà có phương tiện đi thì ở lại để tham gia trong cái ban tổ chức. Cái ban tổ chức có 16 trưởng tiểu ban, bây giờ chưa có ban nào thành hình hết, thì hôm nay mình phải thành hình để chuẩn bị, rồi chủ nhật sau mới hoàn chỉnh. Và sau 17, 18, 19, cái 20 là tới lễ rồi. Năm nay lễ kỷ niệm 30 năm ngày tự thiêu của Bồ Tát, và chúng ta lại còn thêm một cái nét lớn nữa là khánh thành bảo tháp lửa từ bi để thờ Bồ Tát Quán Đức. Cho nên nó cũng hơi không lớn gì lắm, nhưng mà cũng hơi hơn cái năm ngoái một chút. Bởi vì năm nay có chính quyền hỗ trợ, có giáo hội Phật giáo Việt Nam hỗ tương ủng hộ, và chúng ta đứng ra tổ chức. Đó là những nét mà quý vị cần phải lưu ý. Vị nào có bè bạn thân quen thì hôm nay đã có thiệp mời, quý vị nhận thiệp mời về mời người bạn mình, và nhất là tuần sau quý vị phải nhận đi mời và phải nhắc. Cho nên bữa nay hôm nay mời tới bữa đó lâu quá người ta quên, và hôm đó quý vị ở đây trong đạo tràng về thật sớm, vì thì giờ cúng dường của quý vị các chúng á, thì 5:30 tới 6:30 có một tiếng thôi, 6:30 có đoàn thể khác, 7:00 có đoàn thể khác, 8:00 đúng 8:00 là chính thức cử hành lễ rồi. Cho nên năm nay không có đi chuyển như năm ngoái được, trễ như năm ngoái được. Năm nay 8:00 là chính thức cử hành lễ rồi. Cho nên quý vị phải có mặt ở đây lúc 5:00 sáng, trước 5:00 sáng càng tốt. Cho nên tất cả từ nay đến ngày kỷ niệm và Phật đản thì 10 ngày liên tục. Trong 10 ngày liên tục này, nếu vị nào ăn chay thì tốt, vị nào không ăn chay được thì cũng luôn luôn là nghĩ đến cái chuyện tu luyện, nghĩ đến cái vị tha, nghĩ đến làm lành lãnh dữ, nghĩ đến chuyện bố thí, nghĩ đến việc nhẫn nhục, nghĩ đến việc trì giới, vân vân. Đó là quý vị có một cái tâm niệm để cúng dường Phật đản và dâng lên nén tâm hương để cúng dường Bồ Tát Quán Đức nhân 30 năm ngày tự thiêu của Ngài. Tuần sau chúng tôi sẽ vào chi tiết về Bồ Tát Quán Đức hơn và chu đáo về cái việc cái ngày lễ tổ chức hơn. Cầu nguyện Tam Bảo Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhân mùa Phật đản 2537, chư thiên chư tiên chư thần, nói chung là hệ thiên giới quyền quy nhân mùa Phật đản năm nay, và Bồ Tát Quán Đức nhân mùa kỷ niệm 30 năm ngày tự thiêu của Ngài, xin Tam Bảo, xin thiên giới, xin Bồ Tát từ bi gia hộ cho toàn thể các pháp giới chúng sanh, trong đó có quý vị hiện hữu trong đạo tràng hôm nay, chư tăng chư ni và toàn thể Phật tử cùng tất cả thân bằng quyến thuộc của quý vị được trượng thừa công đức của Tam Bảo lực, được tấm ánh hào quang an lành của Đức Điều Ngự Sư, toàn thể quý vị sẽ an vui và biếu cho cái khác nụ cười an vui để dâng lên cúng dường Phật đản. Xin tất cả các cõi trời thần quỷ rồng người và tam đồ, các vị ẩn hiện trong không gian cùng với chúng tôi trong đạo tràng, xin kết thành bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời học tu và hoằng dương chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta tụng hồi hương. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.